bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 63 nhà của chúng ta là sàn cầu lương nhà giàu. Lam Sâm hoãn thanh giảng thuật, chủ nhân xảy ra chuyện lúc sau, chống đỡ tam giới tứ đại linh mạch đều bị Mặc đại nhân hủy hoại. Toàn bộ tam giới không hề có linh khí, tiên ma yêu tam giới tan vỡ, tất cả đều không có pháp lực, Mặc đại nhân đem thần hồn tồn hạ linh khí tất cả đều tồn đến ngài trong cơ thể. Mang ngài đi vào thế giới này, ta khi đó mới vừa học được hóa hình, ở cuối cùng một khắc dùng hết chính mình sở hữu linh khí đem chính mình biến thành một cái thảo hạt, giấu ở ngài trên người. Không nghĩ tới đi vào nơi này lúc sau ta liền cùng ngài tách ra. Bởi vì ngài lúc ấy không thể khống chế Mặc đại nhân độ cho ngài linh khí. Trên đường ta trong lúc vô ý hấp thu một chút, đến nơi đây ta mới có thể lại lần nữa hóa hình. Biến thành một cái tiểu hài tử, bị người thu dưỡng, phía trước ta cũng bị thương, vẫn luôn nhớ không nổi phía trước sự tình, thẳng đến thấy ngài bóng dáng. Lúc này mới lục tục khôi phục ký ức. Nga Cố Giai Mính vẻ mặt mộng bức. Căn bản nghe không hiểu người này đang nói cái gì. Cái gì tam giới, cái gì linh mạch. Cố Tiểu Yêu xem Lam Sâm ánh mắt cũng có chút đồng tình. Này Tiểu Yêu tinh sợ không phải có cái gì phán đoán chứng. Hắn phía trước thật sự nhận thức hắn sao? Kia hắn trước kia nhận thức người. Đột nhiên đau lòng chính mình. Phía trước nhận thức người giống như không thế nào đáng tin cậy bộ dáng. Còn có cái gì Mặc đại nhân? Hắn đời trước tức phụ nhi rõ ràng là nhà bọn họ lão Mặc. Mặc đại nhân, Cố Giai Mính chớp chớp mắt, chạy nhanh từ di động thượng tìm được Mặc Uẩn Tề ảnh chụp. Ngươi nói chính là người này sao? Người này đời trước hẳn là chính là ta tức phụ nhi. Lam Sâm, ngoặc kép, chủ nhân mất đi ký ức. Lam Sâm nhíu lại mi, lẩm bẩm, phát sinh như vậy sự tình, nhưng thật ra có khả năng mất trí nhớ, hắn nghĩ nghĩ. Từ trên cổ tháo xuống một cái mặt trang sức, cái này mặt trang sức so giống nhau muốn lớn hơn một chút. Lam Sâm giống niết hạt dưa giống nhau cẩn thận đem nó niết khai. Đem bên trong đồ vật cấp Cố Giai Mính xem, đây là ngày phía trước lưu lại duy nhất đồ vật. Ta vẫn luôn trở thành bảo vật bảo tồn, tổng cảm giác thứ này đối chính mình rất quan trọng, thẳng đến ký ức khôi phục mới biết được đây là cái gì. Cố Giai Mính duỗi tay tiếp nhận tới. Giọt nước, thế nhưng không hóa, Lam Sâm thở dài, là nước mắt. Cố Giai Mính nhướng mày, nhìn này giọt lệ hóa thành băng tinh, đột nhiên có chút tâm phiền ý loạn, cái này, ta có thể lấy ra tới nhìn xem sao. Lam Sâm chạy nhanh nói. Đương nhiên có thể, này vốn dĩ chính là ngài đồ vật. Cố Giai Mính đem kia giọt lệ đảo tiến lòng bàn tay. Còn không có tới kịp nhìn kỹ, liền cảm giác lòng bàn tay chợt lạnh, cái kia băng tinh biến mất. Cố Giai Mính, ngoặc kép, ngoạ tao, hắn chính là muốn nhìn liếc mắt một cái mà thôi, như thế nào không có. Này, không có. Cố Giai Mính vẻ mặt mờ mịt, làm sao? Hắn không phải cố ý, Lam Sâm ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Ta nói rồi này vốn dĩ chính là ngài. Hiện tại trở lại ngài trong cơ thể cũng là hẳn là. Nó là ngài giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất tình cảm biến thành. Hiện tại trở lại ngài trong thân thể. Có lẽ có thể làm ngài nhớ tới một ít đồ vật. Cố Giai Mính nhìn chính mình lòng bàn tay. Mờ mịt nói, ngươi là nói ta phía trước ký ức sao? Lam Sâm gật gật đầu, vui mừng nói, may mắn, ngài cùng Mặc đại nhân lại ở bên nhau. Cố Giai Mính cười cười. Ngươi nói này đó, ta đều quên mất, giống như đang nghe người khác chuyện xưa. Hơn nữa, Mặc Uẩn Tề biến thành người. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi phía trước sự tình đi. Giữa trưa cùng đi ăn cơm thế nào? Lam Sâm dừng một chút, khó xử nói. Trên thực tế ta nhớ tới sự tình cũng không nhiều, ta đem biết đến, đều nói cho ngài nghe. Trên đường thời điểm phòng làm việc trợ lý còn cấp đưa quá thủy. Vừa nghe hai người nói chuyện phiếm nội dung, trở về còn cùng Trịnh Học Thiệu nói. Yên tâm đi, hai người liêu còn khá tốt, giảng huyền huyễn tiểu thuyết đâu. Trịnh Học Thiệu, ngoặc kép, tiểu nhiếp ảnh gia, ngoặc kép, 11 giờ rưỡi thời điểm, hai người rốt cuộc liêu xong rồi. Cố Giai Minh nhìn nhìn Lam Sâm Chân, như vậy đi, ngươi tùy thân mang theo nhiều năm như vậy đồ vật cho ta. Ta đem chân của ngươi chữa khỏi thế nào? Lam Sâm ngẩn người, ta chân, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình còn có thể đứng lên. Bởi vì hắn một thân độc tố, dùng hiện tại tối cao chữa bệnh thiết bị cũng chưa biện pháp chữa khỏi, Cố Giai Minh xách một tiếng. Đây là độc tố A, tuy rằng hắn không xác định là cái gì độc, nhưng là cảm giác hẳn là khá tốt trị. Ấn xuống đối phương chân, dùng linh lực đem kia nói độc khí hút ra tới, Cố Giai Minh giống đoàn một cái tuyết cầu giống nhau niết đi, dùng sức một nắm chặt quyền, bang một tiếng, đem màu đen độc khí tễ phá, ai nha hảo xú. Cố Giai Minh bị huân đến nhảy lên, vọt tới bên cửa sổ mở ra cửa sổ, cái này giống yên huân giống nhau hương vị, thật là quá sặc cái mũi. Ta nghe thấy tới nó liền tưởng đánh người. Lam Sâm kích động vuốt chính mình chân, cảm giác trên người tràn ngập lực lượng. Chủ nhân, Cố Giai Minh vừa quay đầu lại, liền nghe thình thịch một tiếng. Đối diện người đã cho hắn quỳ, Cố Tiểu Yêu sợ tới mức trực tiếp từ lầu ba nhảy xuống. Cái này yêu tinh có bệnh, hắn đều nói hắn không nhớ rõ sự tình trước kia, hắn như thế nào còn gọi cái gì chủ nhân. Lão Mặc thật sự sẽ sinh khí à? Cố Giai Minh từ phía sau vòng đi ra ngoài, bắt được Bạch Vũ cùng Mạc Trạch Dương, ôm một cái túm một cái, vội vã nói, đi đi đi, ca mang ngươi đi ăn khoai tây phấn. Trịnh Học Thiệu nghe thấy động tĩnh đi tới, nghi hoặc hỏi, Lam tiên sinh đâu? Cố Giai Minh dùng cằm chỉ trên lầu, lôi kéo Bạch Vũ liền chạy, bị thần tượng lôi đi Bạch Vũ. Hắc hắc hắc hắc hắc. Ngu dại giống nhau, ngây ngô cười, bị Tiểu Mặc tổng mặt tạo thành kinh hách, cũng không có Cố Giai Minh ăn uống no đủ về đến nhà. Ôm Mạc Trạch Dương liền đi ngủ, hiểu được hưởng thụ sinh hoạt yêu phải sau khi ăn xong bổ vừa cảm giác. Ta muốn gặp hắn, Tuyết Sơn Đỉnh, một cái cô đơn thân ảnh, trước mặt duy nhất nói hết đối tượng, chính là trong tay phủng một chậu nửa chết nửa sống hoa lan. Đơn giản bốn chữ, lại là dấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất tình cảm, sớm biết rằng tách ra như vậy khó chịu, lúc trước liền không nên đuổi hắn đi, đánh cuộc thế nào, nếu hắn có thể ở trong vòng ba ngày tìm được ta. Ta liền lưu lại hắn, chết cũng lôi kéo hắn, hoa lan lá cây run rẩy. Nhìn như là gật đầu tán đồng hắn nói, dùng lá cây cẩn thận chạm chạm trước mắt này căn trắng nõn ngón tay thon dài. Chạy nhanh lại rụt trở về, nó cả người đều là độc. Không thể khinh nhờn nó trong lòng tiên, lúc này, một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống, vừa vặn nện ở hoa lan lá cây thượng, người nọ ủy khuất nói, ta ở chỗ này chờ hắn ba ngày, nếu hắn lại không đuổi theo, chúng ta liền không cần hắn. Cố Giai Minh tỉnh lúc sau trong lòng khó chịu không được. Hung hăng ăn một đốn mới hóa giải trong lòng buồn bực. Quả nhiên không nên thấy kia cây tiểu thảo có độc, tiểu thảo chuyện xưa cũng có độc, cơm nước xong lúc sau, Cố Giai Minh còn có điểm khó chịu, cấp Mạc Tổng gọi điện thoại, tùy hứng nói, ngươi cho ta trở về, hiện tại, lập tức, ta muốn ngươi đứng ở ta trước mắt, ta muốn gặp ngươi, nghe ra hắn cảm xúc không đúng Mạc Tổng trước tiên tan tầm, phi giống nhau chạy về ra. Mới vừa xuống xe Cố Giai Minh liền nhào qua đi ôm lấy hắn. Không cao hứng hỏi, nếu ta chạy, ngươi nhất định sẽ tìm được ta đúng hay không? Mặc Uẩn Tề ôm sát trong lòng ngực ngươi. Trong lòng một đột, thử hỏi, ngươi có phải hay không làm ác mộng? Cố Giai Minh thấp giọng ừ một tiếng. Coi như là nằm mơ đi, Mặc Uẩn Tề hôn hôn hắn sườn mặt. Trầm giọng bảo đảm nói, đương nhiên. Vô luận ngươi giấu ở nơi nào, ta đều sẽ tìm được ngươi. Cố Giai Minh lúc này mới cao hứng. Có hắn những lời này, mặt sau không cần lại tưởng cũng biết, hắn khẳng định tìm được hắn. Quay chụp cùng ngày, buổi sáng 7 giờ rưỡi, đoàn phim nhiếp ảnh gia đi tới Cố Giai Minh gia, vì sợ bị fan tư sinh phát hiện Cố Giai Minh chỗ ở. máy quay phim vẫn luôn chờ vào Cố gia đại môn mới mở ra, Bắc tiên sinh vì hôm nay quay chụp không? Cho chủ nhân mất mặt, cố ý trang phục lộng lẫy tham dự, lấy ra hắn ở Ý quốc mới xuyên áo bành tô, bởi vì hắn biến hóa chính là người phương Tây diện mạo. Hơn nữa một đầu tóc bạc, ra cửa thời điểm liền phá lệ dẫn người chú ý, vì không bị người vây xem, hắn nghe Tiểu Mặc Tổng kiến nghị, đem màu trắng đầu tóc nhuộm thành màu đen, hiện tại ở ăn mặc một thân màu đen áo bành tô. Giống bích họa đi ra lão quản gia mặt mang mỉm cười. Ôn hòa có lễ đem nhiếp ảnh gia mời vào môn. Đoàn phim nhân viên công tác đều sửng sốt nghe nói Mặc Tổng vẫn là thừa kế quý tộc. Đại công tước tới, quý tộc gia quản gia quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết vào cửa lúc sau còn có hay không mặt khác quy củ, mọi người đứng ở cửa. Đều thực tự giác từ chính mình trong túi móc ra giày bộ. Này mặt đất sạch sẽ làm người đều không đành lòng dẫm lên đi. Liền bãi ở giày giá thượng ra ngoài khi xuyên giày gót giày thượng đều sạch sẽ tìm không thấy một. Chút thổ, đoàn phim nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau. Đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được ngưng trọng. Xong đời, này khẳng định là cái không hảo hầu hạ. Lúc này, một con đại béo quất miêu bước miêu chạy bộ lại đây. Dùng như hổ rình mồi ánh mắt nhìn chằm chằm trong nhà đột nhiên đã đến khách không mời mà đến. Kim sắc đôi mắt trừng lớn, nhìn liền hung ba ba, hảo béo miêu. Đúng vậy, hảo béo, đến có cái 10 tới cân đi. Đến có, quất miêu đều như vậy, có ý tứ gì? Có câu cách ngôn nói rất đúng. 10 cái quất miêu 9 béo. Còn có một cái áp đoạn giường đất, đại đa số nhân viên công tác sôi nổi gật đầu. Có đạo lý, đương nhiên còn có một hai cái cầm hoài nghi thái độ. Ta thấy thế nào giống chỉ tiểu lão hổ đâu. Lúc này tiểu hổ nha đối với bọn họ trương đại miệng. Phát ra một tiếng tự nhận là phi thường có lực chấn nhiếp một tiếng hổ gầm. Miêu, phốc, tuyệt đối không thể đủ. Này tuyệt đối là một con mèo. Bởi vì này một tiếng kêu. Mọi người đã cấp tiểu hổ nha đánh thượng miêu nhãn, mặc trạch dương thượng thân ăn mặc hắc bạch sọc. Cao cổ áo lông, hạ thân màu lam quần jean, trên chân đặng một đôi màu trắng tiểu giày trượt ván, đỉnh đầu đảo mang một cái màu lam mũ lưỡi chai, đứng ở lầu hai cửa thang lầu, đỡ tay vịn đi xuống xem, thấy rất nhiều nhân loại cười nhạo hắn sủng vật, tiểu Mặc Tổng giòn xinh hô một câu, tiểu hổ nha, trở về. Nghe được chủ nhân triệu hoán, tiểu hổ nha tung tăng chạy tới, bò lên trên lâu sau đối với Mặc Trạch Dương xoay hai vòng. Dùng mặt cọ Mặc Trạch Dương quần, một chút đều không có miêu khoa rụt rè, nhiếp ảnh gia lập tức đem màn ảnh nhắm ngay Mặc Trạch Dương. Tiểu hài tử tuổi không lớn, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng còn có trẻ con phí. Lúc này một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn phía nơi này. Thanh thấu thuần túy con ngươi tựa như một viên tẩm thủy nho đen. Màn ảnh kéo gần, tiểu hài tử chớp chớp mắt, mảnh dài lông mi đi theo run rẩy, vẻ mặt đáng yêu manh ở đây mấy cái A-di tâm đều hóa, phát hiện quen thuộc camera. Mặc Trạch Dương ý thức được bọn họ thân phận, lúc này mới từ trên lầu xuống dưới, mỉm cười hướng đại gia vấn an, thúc thúc nhóm hảo, A-di nhóm hảo. Các ngươi là đến mang chúng ta đi lữ hành sao? Ở Mặc Trạch Dương tiểu bằng hữu trong lòng, cái này tiết mục chính là dẫn bọn hắn cả nhà đi lữ hành. Bao ăn bao ở, còn miễn phí, thúc thúc a di nhóm bị đứa nhỏ ngoan ngoãn này manh đến tâm can nhi thẳng run. Cái này tiết mục nói là đi lữ hành, thì thật cũng không có sai. Mặc Trạch Dương thấy bọn họ gật đầu, vui vẻ thỉnh bọn họ tiến vào. Ngoan ngoãn giới thiệu nói, các ngươi tiến tới chờ một chút, ba ba cùng Daddy đang ở thu thập đồ vật này vừa nghe chính là thật sự người một nhà. Đoàn phim nhân viên đều ở trong lòng nói thầm, này một nhà ba người căn bản là không có biện pháp ngụy trang, bởi vì tiểu hài tử là sẽ không nói dối. Tiểu hài tử sẽ không dựa theo ngươi kịch bản quy quy cự cự đi lưu trình. Ánh mắt cũng không lừa được người, nhiếp ảnh gia ngồi xổm xuống. Cười hỏi hắn, chúng ta có thể đi lên quay chụp sao? Mặc Trạch Dương nghiêng đầu nghĩ, Này phải hỏi ta ba ba, kỳ thật hắn ba hiện tại tâm tình thật không tốt. Bởi vì hôm nay có nhiều người như vậy vào bọn họ địa bàn. Đối với một cái dưỡng ấu tể yêu tới nói, này không thể nghi ngờ làm hắn phi thường bực bội. Hắn cảm thấy thực không có cảm giác an toàn, tưởng đem bọn họ tất cả đều đá ra đi, cảm tạ Daddy, khống chế hắn ba quái thú tính tình, cố tiểu yêu bởi vì không cao hứng. Cho nên không nghĩ thu thập đồ vật, Mạc Tổng tự mình động thủ, đem một nhà ba người đồ vật đều cất vào dương hành lý. Một tay một cái sách xuống lầu, vừa lúc gặp được tiến vào quay chụp tiết mục tổ nhân viên công tác, ngay sau đó Cố Giai Minh cũng theo xuống dưới, trên người xuyên cùng kia hai cha con giống nhau, ứng tiết mục tổ yêu cầu, một nhà ba người xuyên thân tử trang, mặc quần tề vô luận xuyên cái gì, đều áp không được trên người hắn cao quý khí chất, trong xương cốt yêu nhã cùng phong độ, làm hắn cho dù xách theo dương hành lý xuống lầu, cũng chút nào không giảm này trên người khí độ, 1m9 thân cao, một đôi thấy được chân dài. So thế giới người mẫu đều đẹp, mãn bình đều là chân dài. Xem dáng người xem nhan giá trị, Mạc Tổng nháy mắt hạ gục một cái tăng mạnh đoàn. Mạc Tổng đối người tới gật gật đầu, nhàn nhạt nói, nên như thế nào chụp liền như thế nào chụp liền hào. Không cần có quá nhiều cố kỵ, dù sao tiết mục tổ hậu kỳ sẽ cắt nối biên tập. Không nên lưu sẽ không lưu chữ. Mạc Tổng nhưng hào phóng, Cố Giai Minh xuống lầu lúc sau cũng đã điều chỉnh tốt chính mình biểu tình. Sự thật chứng minh, ảnh đế chính là ảnh đế, mặc kệ khi nào đều có thể căn cứ yêu cầu tự do thay đổi chính mình mặt bộ biểu tình. Hắn cười hỏi, này kỳ tiết mục chúng ta muốn đi đâu nhi? Tiết mục tổ sẽ không trực tiếp đem chúng ta kéo đến núi lớn đi thôi. Ta chính là xem hướng kỳ tiết mục. Các ngươi tiết mục tổ chỉnh khách quý, chỉnh đến cũng thật không khách khí, tiết mục tổ nhân viên công tác đã nghe không thấy hắn nói. Chạy nhanh chụp, lại là chân dài, Mạc Trạch Dương cho hắn ba hát đệm, hơi sợ, sợ nhất chính là không có đùi gà ăn. Nhân viên công tác phục hồi tinh thần lại bị chọc cười. Chạy nhanh tỏ vẻ sẽ không, dù sao này một kỳ khẳng định sẽ không. Này một kỳ muốn động não, một nhà ba người đều dùng không mấy tin được ánh mắt xem màn ảnh. Siêu ăn ý, đặc biệt là Mạc Uẩn Tề cùng Mạc Trạch Dương. Phụ tử hai người lớn lên lại giống, không có sai biệt mặt, làm đồng dạng hoài nghi biểu tình, một lớn một nhỏ cơ hồ thần đồng bộ, Cố Giai Minh gương mặt này, xem lâu rồi là có thể bị hắn câu lấy ánh mắt. Trên người hắn giống như có loại thần kỳ ma lực. Có thể làm ngươi đem tâm hồn đều dừng ở trên người hắn, nhân viên công tác bị hắn này đôi mắt xem. Ngực bang bang nhảy, phản ứng lại đây lúc sau đều nhịn không được đỡ chán. Này một nhà ba người nhan giá trị, thật muốn mệnh, cùng chụp đạo diễn vỗ vỗ mặt, lập tức đi vào công tác trạng thái. Mạc Tổng có thể cho chúng ta nói nói đều mang theo cái gì sao? Mạc Tổng một quyển chính khẩn nói. Đồ dùng sinh hoạt cùng chụp đạo diễn, ngoặc kép, đề tài bị tạp trụ, cùng chụp đạo diễn không thể không tiếp tục hỏi, có cái gì hàng ngày đồ dùng đâu? Mạc Tổng nhướng mày, chính là hàng ngày đồ dùng còn muốn hỏi là cái gì? Này không phải làm điều thừa lãng phí thời gian sao? Này nếu là đặt ở thủ hạ của hắn, nhiều như vậy vô nghĩa sớm bị đá ra đi, đề tài bị Mạc Tổng cấp liêu đã chết. Cùng chụp đạo diễn không thể không tiếp tục tìm kiếm đề tài. Mạc Tổng đối lần này lữ hành có cái gì chờ mong sao? Mạc Tổng, còn hảo, cùng chụp đạo diễn, ngoặc kép, cảm giác nói chuyện phiếm phương thức như thế nào có điểm lao lực đâu. Ở Mạc Tổng xem ra, có thể một nhà ba người đi một chỗ, với hắn mà nói thật sự thực hào, còn hảo này hai chữ, ở Mạc Tổng trong lòng đã là rất lớn ca ngợi. Trừ phi ca ngợi tức phụ nhi cùng nhi từ thời điểm. Mạc Tổng có thể sử dụng hoa lệ từ ngữ trau chuốt. Mặt khác thời điểm đều là, ân, còn hào, có thể, nhưng mà, Mạc Tổng loại này đề tài sát thủ, còn không có phát huy ra hắn chân chính thực lực, kế tiếp khiến cho đại gia kiến thức đến cái gì kêu liêu. Sát, liêu gì chết gì, cùng chụp đạo diễn hít sâu một hơi. hỏi, các ngươi đối đệ nhất kỳ khách quý đều có ai có cảm thấy hứng thú hay không? Cố Giai Minh cảm thấy hứng thú nói, ai đều được a, chạm vào mặt sẽ biết, hắn đã có điểm nóng lòng muốn thử. Muốn hiện tại liền đi, Tiết Mục Tổ nhẹ nhàng thở ra. Đây mới là game show chính xác mở ra phương thức, Mạc Tổng từ Cố Giai Minh trong lòng ngược lấy quá. Chính mình áo khoác, động tác yêu nhã mặc vào, giơ tay nhấc chân chính là cái di động hormone, tương quan nhân viên công tác đã ở làm ký lục, hậu kỳ chế tác thời điểm nơi này cần thiết phải có vỗ tay. Muốn giải hoa, phải có hút không khí thanh, quá xoái, lúc này liền nghe Mạc Tổng nhàn nhạt nói, không sao cả, hắn là thật sự cảm thấy không sao cả. Bởi vì hắn cũng không nhận thức cái kia trong vòng người. Minh tinh ở hắn trước mắt lắc lư, trừ bỏ Cố Giai Minh, mặt khác đều là vướng bận gài, nhất định phải bị bảo an sạn đi ra ngoài, nhân viên công tác. Ngoặc kép, quả nhiên là kim chủ ba ba, nói chuyện thật là rất có làn điệu, cùng chụp đạo diễn lau lau chán thượng cấp ra tới hãn. Đột nhiên đối chính mình kế tiếp quay chụp cảm thấy tuyệt vọng, Cố Giai Minh nhẫn cười. Tâm tình đột nhiên thì tốt rồi lên. Đầu một hồi phát hiện nhà hắn lão Mạc nói chuyện phương thức như vậy đáng yêu. Trừ bỏ mang chính mình đồ dùng sinh hoạt, Mạc Quẩn Tề còn thu thập một cái tiểu nhân dương hành lý. Bên trong chính hắn công tác yêu cầu laptop, hắn có Cố Giai Minh mấy cái kịch bản, Mạc Tổng cảm thấy dùng di động đọc sách sẽ ảnh hưởng thị lực. Cho nên làm người những cái đó bản thảo đều đóng dấu ra tới. Làm Cố Giai Minh xem trang giấy thư tịch. Mạc Tổng đã hoàn toàn quên mất hẳn ái nhân là cái yêu. Căn bản sẽ không cận thị mắt vấn đề. Sủng dưỡng, đem Cố Giai Minh trở thành yếu ớt đại bảo bảo từ nơi này liền xem ra tới. Này hai vợ chồng thật đủ vội, đi ra ngoài chạy sâu đều phải mang theo công tác. Quá chuyên nghiệp Cố Giai Minh này liều mạng tam lang thanh danh. Thế tất muốn ở Tiết Mục bá ra lúc sau đổi mới ra một cái tân độ cao, nhưng mà hai người bọn họ hài tử. Tiểu Mạc đồng học, lại không có học được hai cái ba ba yêu nghề kính nghiệp. Liền cái sách vở cũng chưa mang. Tiểu Mạc Tổng mở ra cặp sách, làm quản gia ra ra ở bên trong nhét đầy ăn, một nhà ba người cáo biệt bác quản gia cùng Tiểu Hồ. Nha, dùng đoàn phim cung cấp chiếc xe chạy tới mục đích địa. Khoảng cách nơi này có hơn 2 giờ lộ trình một cái trấn nhỏ, Cố Giai Minh ngồi trên xe lúc sau. Nhìn cái kia ai cần, nhỏ giọng hỏi lái xe Mạc Tổng, ta thấy thế nào cái này ai cần có điểm quen mắt đâu. Mạc Tổng bất đắc dĩ, vị này khoản xe là tập đoàn một cái phân bộ đầu tư. Ta từ đêm này phân đợi chút thư bắt được trong nhà quá. Người khẳng định gặp qua cái này tiêu chí, chỉ có cùng Cố Giai Minh nói chuyện thời điểm. Mạc Tổng mới phá lệ có kiên nhẫn, năm nay chủ đẩy này một loạt, giới vị không cao, ở 230 vạn tả hữu, mặt sau cùng chụp nhiếp ảnh ra tận lực đem chính mình thu nhỏ lại. Cảm giác phấn hồng phao phao ở trước mắt phiêu, nhiều đều mau ảnh hưởng hắn tầm mắt vừa nghe là chính mình ra sinh sản. Cố Giai Minh tâm tư liền lung lay lên. Vỗ ghế dựa khen nói, thật sự thật thoải mái nha, chúng ta chính mình cũng mua một chiếc đi. Cố Tiểu Yêu yên lặng cho chính mình điểm cái tán. Này một đợt quảng cáo soát 666. Mạc Quẩn Tề mỉm cười gật gật đầu. Mua, bất quá đầu tiên ngươi phải học được lái xe, Cố Giai Minh nghẹn lời. Khi nào sẽ không lái xe còn thành đoàn bàn. Đây là đối sẽ không lái xe người kỳ thị. Mạc Quẩn Tề ngay sau đó nói, không quan hệ, ta dạy cho ngươi, Mạc Trạch Dương nhấc tay, đặc tích cực, ta cũng giáo ngươi, Cố Giai Minh bị chọc cười, ở nhi tử bụng nhỏ thượng xoa nhẹ một phen, ngươi dạy ta đặng ngươi cái kia tiểu tam luân sao, ta còn sẽ khai vặn vặn xe, tiểu Mạc Tổng siêu lợi hại, nhiếp ảnh ra tiếp tục xúc, cảm giác tại đây chiếc xe thường. Chính mình đặc biệt dư thừa chờ tới rồi mục đích địa lúc sau. Người quay phim cái thứ nhất vọt đi xuống, mồm to hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí, bị cầu lương uy căng, màn ảnh nhắm ngay cửa xe. Cố Giai Minh cùng Mạc Quẩn Tề vừa xuống xe, mãn bình lại đều là chân dài, Cho dù chỉ có 4 tuổi nửa Mạc Trạch Dương, trong khoảng thời gian này thân cao cũng là cất cao không ít, Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu kỳ thật. Thực hoàn mỹ kế thừa 2-3 nhan giá trị cùng dáng người. Chẳng qua vẫn luôn ở trong nhà cùng hắn các ba đối lập. Hắn lớn lên lại thịt hô hô, liền có vẻ chân thực đoàn. Cố Giai Minh vẫn luôn thích đậu hài tử, cũng không cho hài tử sửa đúng tư tưởng. Thế cho nên Mạc Trạch Dương vẫn luôn cho rằng chính mình chân đoàn, Cố Giai Minh lãnh Mạc Trạch Dương. Mạc Uẩn Tề đem trên xe hành lý đều kéo xuống tới. Một nhà ba người mới vừa đánh giá một chút trước mắt hoàn cảnh. Liền nghe một cái tiểu hài tử giòn xinh hô, Mạc Trạch Dương, thanh âm vô cùng lượng. Mạc Trạch Dương nghe thấy này thanh quen thuộc thanh âm, bánh bao mặt dừng một chút, tay nhỏ đỡ chán, âm hồn không tan cái này thành ngữ, có phải hay không nên dùng ở ngay lúc này? Cố Giai Minh quay đầu nhìn lại, tức khắc vui vẻ, a, tiểu sói con, lão tử tưởng tấu ngươi ba thật lâu. Mạc Uẩn Tề vừa thấy Cố Giai Minh biểu tình, liền biết hắn muốn làm gì. Phía trước có camera đối với, Mạc Tổng không thể không bắt lấy nhà mình hồ ly tay. Làm hắn bình tĩnh một chút, đã thành công nhốt đánh vào yêu tinh bên trong Mạc Tổng biết. Người này cũng không phải tiểu sói con ba, tiểu sói con ba trước 2 ngày còn cùng hắn cùng nhau uống rượu, hai người nói chuyện một bút không nhỏ sinh ý, này hẳn là chính là tiết mục tổ nhắc tới giả ra. Đình, dựa theo quy định, cho dù nhận ra tới cũng là yêu cầu bảo mật, Mạc Tổng tự nhiên là sẽ không nói ra tới. Chính là Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu lại sẽ không tuân thủ cái gì quy củ. Vừa quay đầu lại thấy tiểu sói con bên người hai người. Lập tức nhận thấy được không đúng, ngươi như thế nào không cùng ngươi ba mụ mụ cùng nhau tới. Chẳng lẽ là bị lừa bán? Tiểu hồ ly xem tiểu bạch lang ánh mắt tựa như xem đại ngốc tử. Không cần cùng người xa lạ ra cửa không biết sao. Tiểu sói con bóp eo. Nếu có thể lộ ra cái đuôi thì tốt rồi. Hắn còn có thể hoảng cái đuôi ra một chút. Này đều bị ngươi nhận ra tới. Này đương nhiên không phải ta ba. Đây là ta 43. Ta tiểu thúc, xem, có phải hay không nhân mô nhân dạng. Soái ngao ngao kêu. Đi theo tiểu sói con nhi đi tới hắn tư thúc vẻ mặt hỏng mất. Này xui xẻo hài tử. Thật là khen hắn sao? Mạc Trạch Dương ghét bỏ mặt. Thành ngữ cũng chưa bối qua mấy cái. Ngươi tới làm gì? Tác nghiệp không có làm xong mụ mụ ngươi không đét mông sao? Bạch Kỳ Quân khoe khoang run rẩy chân. Chỉ cần ta muốn học không có học không được. Mạc Trạch Dương đầy đủ di truyền hắn 3 miệng độc. Cái miệng nhỏ bá bá. Bổn chính là bổn, khảo thí lấy trứng ngỗng, ngươi học được nấu trứng ngỗng ăn ngon sao, tiểu sói con cũng không phải ăn khí, hiểu tận gốc dễ dỗi lên mới có thể chọc đến chỗ đau. Dù sao không ngươi ăn nhiều không ngươi ăn béo, nói nhiều, Mạc Trạch Dương nhe răng. Tưởng đem hắn mặt trào thành vụn bao, làm ngươi thiếu, Mạc Tổng lại chạy nhanh giữ chặt tiểu nhân. Làm nhi tử cũng bình tĩnh, đạo diễn, o, này hai tiểu tử sao lại thế này, vừa thấy mặt liền lộ tày, hai người bọn họ thế nhưng là đồng học, lúc này liền bại lộ, này tiết mục còn như thế nào chơi, hai tử có thể phối hợp bọn họ giấu giếm sao, kế tiếp như thế nào lục, bổn tiết mục lớn nhất Bắc Mạc Tổng, tĩnh xem tình thế phát triển, hết chương.